Ngọc Mai xin chào các bạn. Đêm nay chúng ta sẽ tiếp tục với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Thiên Tài Thần Côn, Phong Thủy Sư, tác giả Phượng Kim, truyện được edit bởi AM, Trường Uyên, Nước Biển Xanh, miễn giả Lai Ni, Du Du, Ngạn của các bạn editor trên trang truyện mạng.com. Hãy truy cập trang truyện mạng.com để tìm đọc những truyện hay hơn nữa. Bản quyền audio theo thỏa thuận hợp tác giữa trang truyện mạng.com thuộc về kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Các bạn vui lòng không re-up khi chưa có sự đồng ý. Và ngay sau đây, mời các bạn cùng theo dõi. Dư Cửu Trí ngẩng đầu, tựa vào sofa, cánh tay chỉ vào Hạ Thược như ngừng lại trong phòng khách. Tất cả mọi người trong phòng khách ngẩng đầu, xoay người nhìn phía cửa. Ngoài cửa không ngừng nháy lên ánh đèn flash, ánh sáng giống như là sao trời đang phát nổ, sáng đến nỗi là mắt mỗi người đều đau nhức. Tất cả mọi người trong phòng khách đều xoay người nhìn cô gái như bị nuốt chửng trong ánh sáng đó. Thời gian đối với mọi người mà nói như là ngừng lại. Nhưng mà thời gian thực ra chưa bao giờ dừng lại. Cụ ông ngồi trên xe lăn đã sớm ở phòng khách. Phía sau có một người đàn ông đẩy xe, mà phóng viên truyền thông thì đi sau cùng. Cùng nhau bước vào phòng khách. Bốn phía lập tức yên lặng, tĩnh mịch. Ánh mắt cụ ông có một loại uy nghiêm và áp lực. Khí thế quay người làm cho mọi người ở đây, dù híp mắt, vẫn không thấy rõ tướng mạo của ông, nhưng vẫn có thể cảm nhận nơi ông ở đó. Ông ta ở nơi đó. Ông ta tới rồi. Ông ta là ai vậy chứ? Trong lòng mọi người đều có một cái tên, nhưng kinh ngạc, kích động, vui sướng, nghi ngờ, những cảm giác hỗn loạn ấy làm cho mọi người không dám nói ra cái tên kia. Ông cụ lại mở miệng nói chuyện. Dư Cửu Trí, không ngờ ta vẫn có thể trở về phải không? Giọng nói ông cụ vang vội xung quanh. Không chỉ có mọi người tỉnh lại, ngay cả đèn flash của các phóng viên cũng ngừng lại. Vừa dừng lại, tướng mạo ông cụ liền được nhìn rõ, rõ ràng từng chút một. Thì ra đúng là ông ta ngồi trên xe lăn, tóc đã hoa râm, nuôi một chòm râu màu trắng. Đúng là khí chất tiên phong đạo cốt, rất có hơi thở thế ngoại cao nhân. Gương mặt ông rõ ràng già hơn so với hơn 10 năm trước. Năm tháng đúng là lưu lại dấu vết trên mặt ông. Nhưng may mà sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt long lanh, khí và thần đều rất tốt. Ở đây đều là người nổi tiếng trong giới tài chính. Có mấy người đã già như Lý Bá Nguyên, lúc này vừa liếc mắt nhận ra Đường Tôn Bá. Lý Bá Nguyên phải đứng nhanh nhất. Tuy là 3 năm trước ông gặp qua Đường Tôn Bá, nhìn đêm nay thấy ông ta thì vẫn rất kích động. Bởi vì ông biết ông ta tới Hồng Kông. Cụ lo lắng nhiều ngày như vậy, sợ ông ta bại lộ, sợ ông ta gặp chuyện không may. Mà nay cuối cùng ông ta cũng đến. Xem tình huống này, tất cả cuối cùng chân tướng được phơi bày. Sao ông có thể không kích động đây? Đó là quý nhân trong cuộc đời ông. Chỉ điểm ông có thể có được thành tựu là Lý Thị ngày nay, là ân nhân của tập đoàn Gia Huy toàn quốc. Năm đó tại phố World, tập đoàn Lý Thị là do Đường Tôn Bá giúp đỡ. Giết chết người, vẫn ôm chặt cái ghế ông trùm xí nghiệp người Hoa. Đường Đại Sư! Đường Đại Sư! Lý Bá Nguyên run rẩy đi qua. Lý Khanh Vũ và Lý Chính Thái, một phải một trái đỡ ông. Vậy mà tay ông vẫn run rẩy. Đường Lão à! Cuối cùng ông đã về. Bá Nguyên! Tôi về rồi đây. Nụ cười của Đường Tôn Bá mang chút dấu vết tang thương của năm tháng, nhưng có thêm vẻ bình tĩnh khi qua sóng gió. Ôi ôi ôi, trở về là tốt, trở về là tốt. Lý Bá Nguyên và Đường Tôn Bá nắm tay nhau, cũng không quản phóng viên đang chụp ảnh, đáy mắt lại có chút phiếm hồng, giọng nói thì vô vàn cảm xúc. Đường Đại Sư, thực sự... là ngài à? Theo Lý Bá Nguyên đi tới, có vài người thế hệ trước, tuổi tác bọn họ và Đường Tôn Bá đều không khác biệt cho lắm. Lúc ông ta mất tích, chính là lúc bọn họ sự nghiệp cường thịnh nhất. Bây giờ nhoáng một cái đã hơn 10 năm trôi qua, phần lớn bọn họ đều mang danh đồng sự trưởng, lùi xuống phía sau, tất cả đem sự nghiệp giao cho người trẻ tuổi. Bây giờ mỗi ngày đều chỉ nghe vài chuyện trong công ty, xem báo và tạp chí, rồi nhớ lại những ngày tháng bản thân dốc sức làm nên sự nghiệp huy hoàng. Người càng già càng nhớ về điều xưa cũ, nhìn thấy người quen nhiều năm không gặp, lập tức xúc động dạt dào. Nhưng những người này không chỉ có xúc động, bọn họ còn có nghi ngờ. Đường lão, ôi, thực là Đường lão ư? Tôi không ngờ lúc còn sống có thể gặp lại ông. Chân ông sao thế này? Ây à, Đường lão à, không, không phải ông mất tích ư? Chúng tôi còn nghĩ ông đã... À, đúng, năm đó không ít người lợi dụng chức vụ mà đi tìm ông, nhưng vẫn không tìm được đấy. Nhiều năm vậy không tin tức của ông, chúng tôi cho rằng ông không còn trên đời. Đây là cái chuyện gì đây? Khi những cụ ông đang nói chuyện, những nhân vật nổi tiếng trong giới tài chính tụ tập lại. Phần lớn bọn họ đều tuổi trung niên. Lúc Đường Tô Bá mất tích, bọn họ đã là những thằng nhóc 10 đến 20 tuổi, vẫn nhớ rõ mọi chuyện. Tình cảm của bọn họ với Đường Tôn Bá không sâu đậm như bậc cha bậc chú, nhưng vẫn có chút hơi thân một chút, bởi vì tình cảm qua lại giữa bậc cha chú và Đường Tôn Bá rất tốt. Trước đây bọn họ thường thấy Đường Tôn Bá rất ấn tượng với ông. Xa nhau mười mấy năm, giọng nói nụ cười của ông sắp biến mất trong đầu nhiều người, nhưng sẽ không quên được tên ông. Đêm nay vừa thấy Đường Tôn Bá, trí nhớ khi còn trẻ đều nhảy vào đầu. Bác Đường, không ngờ đêm nay có thể nhìn bác. Chân bác sao thế này? Không được, mấy năm nay bác đi đâu thế? Ông cụ nhà con luôn luôn nhắc bác mãi. Đúng thế đấy ạ, ông cụ nhà con đã mất, nhưng nếu biết bác về, vậy sẽ không biết vui đến mức nào đâu. Ây à, bác Đường ơi, mấy năm nay bác đi đâu? Cuối cùng xảy ra chuyện gì chứ? Một đám người vây quanh Đường Tôn Bá, Lý Khanh Vũ thì vẫn chưa lên tiếng. Ánh mắt hắn dừng trên người cô gái đang xoay người mỉm cười với ông cụ. Nàng không nói lời nào, đứng bên ngoài vòng luẩn quẩn. Ánh sáng đèn flash khó có thể bắt lấy nàng, nhưng nàng vẫn ở trong mắt hắn, suýt nữa đã quấy dày tâm hồn bình lặng mà hắn duy trì nhiều năm. Cái gì mà bảo vệ? Cái gì mà phong thủy sư được mời đến? Nàng là đệ tử Đường đại sư. Hèn chi ông nội gọi nàng là cháu gái, hèn chi ông nội tin tưởng nàng như vậy. Nàng... Lý Khanh Vũ chìm đắm trong hồi ức của bản thân. Hạ Thược nhìn thấy tình huống không khác mình tưởng tượng cho lắm, lúc này lên tiếng. Sư phụ! Sư phụ! Giọng nói trong trẻo như mật ngọt của cô gái cùng tư thái nhàn nhã ung dung so với chút lạnh nhạt vừa nãy khác nhau. Khi ánh mắt cười rộ lên, rất ôn nhu lại động lòng người. Người vây quanh Đường Tôn Bá lập tức tản ra, ánh sáng đèn flash lại lóe lên. Các phóng viên nhanh chóng chạy vào, lập tức tập trung vào Hạ Thược. Chính là nàng, chính là nàng. Nữ phong thủy sư đã dấy lên sóng gió trong giới phong thủy Hồng Kông mấy ngày nay. Nghe đồn nàng là đệ tử Trương lão, thì ra là truyền bậy. Thì ra thân phận thực sự của nàng là đệ tử đại sư Đường Tôn Bá. Vừa rồi chính miệng Đường đại sư nói, 8 năm trước thu nhận đệ tử chính thống. Ở trong xã hội coi trọng tâm pháp truyền thừa như Hồng Kông, không cần nói cũng biết địa vị đệ tử đầu tiên lớn thế nào. Đây chính là đệ tử của đại sư phong thủy số 1 Hồng Kông, sau này có thể truyền lại cho người trẻ tuổi thế hệ sau. Hèn gì, nàng lại dám trên tạp chí mở miệng nói xấu 4 nhà phong thủy sư Dư, Vương, Khúc, Lãnh. Hèn gì, nàng dám nhận ước chiến của Dư Cửu Chí. Hèn gì, nhiều cái không ngờ đến, nhưng vẫn còn nhiều nghi vấn. Đường đại sư à, nghe đồn idol của ngài làm Dư đại sư bị thương có phải thật hay không vậy? Ây à, giữa ngài với Dư đại sư có ân oán gì không? Đúng đấy, ngài bây giờ trở về, chuyện năm đó ngài mất tích, có thể nói cho chúng tôi biết được không ạ? Các phóng viên đã muốn chờ không kịp mà đặt ra câu hỏi. Dù sao bọn họ tự biết, điều này bọn họ được cho vào, nhất định là do Đường đại sư hy vọng chân tướng chuyện này được đưa ra ngoài ánh sáng. Mà những người nổi tiếng trong giới tài chính nghi ngờ, bọn họ tản ra nhìn phía Dư Cửu Chí. Bây giờ tất cả mọi người đều vây quanh bên người Đường Tôn Bá, không có đến gần hắn, chỉ còn lại đệ tử và người lãnh gia. Cả phòng khách đột nhiên trở nên trống trải. Đứng ở nơi đó, bị mọi người nhìn chằm chằm, đột nhiên có cảm giác bị khinh bỉ. Cả người Lãnh Lão Gia Tử cứng nhắc, ánh mắt nhìn chằm chằm phía cửa kia, bàn tay không tự giác nắm chặt lại. Nắm chặt đến nỗi, bàn tay Lãnh Di Hân đỡ ông cũng thay đổi hình dạng. Mà Lãnh Di Hân thế nhưng không kêu đau, cũng không nhắc nhở ông nội của nàng, nàng chỉ lặng lặng đứng đó, mặc kệ ánh mắt phóng viên, và cười chăm chú như người đứng sau lưng ông cụ ngồi xe lăn. Ánh sáng từ sau lưng hắn chiếu tới mơ hồ, ánh lên hình dáng cô độc của hắn. Gương mặt không rõ ràng làm cho người ta có cảm giác vĩnh viễn chìm trong bóng tối. 13 năm, nàng nhớ rõ rằng tuy chỉ gặp hắn một lần. Từ sư thúc. Hân Nhi, Hân Nhi à? Lãnh Lão Gia Tử run rẩy bắt tay nàng, tiếng nói trầm thấp nhìn phía cháu gái. Lãnh Di Hân quay đầu nhìn ông cụ bên cạnh, cười yếu ớt. Nàng vậy mà còn cười, làm Lãnh Lão Gia Tử cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng nghe nàng nói, ông nội à, yên tâm đi. Yên tâm ư? Bây giờ ai có thể giúp? Không thể là đệ tử Dư Thị. Bọn họ ngoại trừ vì dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Dư Cửu Trí thì không biết nên làm sao với trường hợp trước mắt này. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? 3 năm trước đây, sau khi mở thiên nhãn, chẳng phải đã nói trưởng môn tổ sư đã chết rồi ư? Dư Cửu Trí à, người nói cho các đệ tử huyền môn ta chết ở nội địa rồi ư? Đường Tôn Bá lại nhìn phía Dư Cửu Trí, nhìn thấy người kia gương mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp. Từ biệt mười mấy năm, tướng mạo hai người đều có thay đổi, nhưng thù hận lại không thể dùng thời gian để hòa tan. Dư Cửu Trí không nói lời nào, cả người hắn lúc này cảm thấy rất ngạc nhiên, máu như vọt đến đỉnh đầu, trướng đến cả não cũng nóng lên. Hắn giờ muốn đi Lầu Các, nhìn xem cuối cùng tại sao chuyện này xảy ra. Vì sao hàng đầu thuật kia lại hạ trên người hắn? Đối phương đã hạ cho hắn cái gì, có thể giải không đây? Nhưng dù thế nào hắn cũng không ngờ Đường Tôn Bá đến. Hắn trở về, xuất hiện giây phút mà đã trở thành bóng ma tâm lý đè nén hắn nhiều năm qua. Vạn chúng vây quanh, thế nhân chú mục, chân tướng rõ ràng. Nhưng giờ khắc này vẫn đến, cuối cùng thì vẫn đến. Ai đó hãy đến nói cho hắn biết cuối cùng là xảy ra chuyện gì. Sao hắn lại dính hàng thuật? Là ai cho phóng viên vào? Chẳng phải Đường Tôn Bá đang ở tiểu lâu Trương Gia ư? Cuối cùng còn chuyện gì hắn không biết đang xảy ra chứ? Dư Cửu Trí bị tình huống liên tiếp xảy ra vào đêm nay làm cho hồ đồ. Bây giờ điều hắn nghĩ không phải là tại sao xảy ra chuyện thế này, mà là phải ứng phó tình huống này thế nào. Nhưng thật hiển nhiên, việc này vượt quá khả năng đối phó của hắn. Hắn không nói lời nào, Đường Tôn Bá thì lại nói. Ông ta cười lạnh. Dư Cửu Trí à, Dư sư đệ à, mấy năm nay làm đại sư phong thủy số 1 Hồng Kông, rất tuyệt hả? Nghe nói đồ tôn của Dư sư đệ đầy ắp cả sảnh đường, nhiều người tin tưởng, danh tiếng tám hướng, vô cùng náo nhiệt. Ngồi lên chiếc ghế phong thủy sư số 1, có vui không? Có ngồi vững không? Mỗi đêm nằm mơ, có nhớ tới 13 năm trước, bên trong trận pháp, người bị đệ ám toán hay không? Thân mình Dư Cửu Trí chấn động, đệ tử bên cạnh đều nhìn phía hắn. Lãnh Lão Gia Tử cũng quay đầu, khiếp sợ nhìn Dư Cửu Trí. Xung quanh Đường Tôn Bá mọi người xôn xao, các phóng viên sững sờ, sau đó lập tức phản ứng, đèn flash nhắm thẳng Dư Cửu Trí. Ám toán à? Ám toán ai? Đường Đại Sư à? Đường Đại Sư à, cuối cùng xảy ra chuyện gì vậy? 13 năm trước, có chuyện gì thế? Xảy ra chuyện gì ư? Đường Tôn Bá cười lạnh ngồi trên xe lăn, nhìn Dư Cửu Trí. Năm đó, chúng tôi là đồng môn, đều xem phong thủy cho An Thân Hội và Tam Hợp Hội. Dư Cửu Trí yêu cầu đấu pháp với tôi. Nói rõ người thua sẽ rời khỏi thành phố này đi đến nơi khác. Trong lúc đồng môn so tài trước khi tranh giành khách hàng, từ trước đến nay đều lập môn quy, không giết chết đồng môn. Mọi thứ chỉ cần đến điểm dừng là được. Ta đâu biết rằng sau khi ứng chiến, thứ ta chờ đợi lại là đường chết. Hàng đầu sư Thái Lan thông mật, người tộc Áo Bỉ khắc lý, có Dư Cửu Trí. Ta lấy 1 địch 3 vừa có khó khăn giữ được cái mạng. Hai chân này phế, trên tay ba người bọn họ. Ta không thể không mai danh ẩn tích, đi xa tha hương. Vài năm trằn trọc chỉ muốn tìm một nơi nghỉ ngơi, khổ tâm điều dưỡng mấy năm nay. Lúc này mới đợi được ngày hôm nay trở về. Dư cửu trí. Khi Đường Tôn Bá nói đến đoạn này, giọng vẫn bình tĩnh, cứ như đêm tử tử nhất sinh, khi ấy hòa tan trong năm tháng. Nhưng khi hắn gọi cái tên này, ánh mắt lập tức biến đổi, gầm lên một tiếng. Dư cửu trí! Tiếng gầm này làm những người đang bị chân tướng đánh bại, lập tức run lên, có người suýt nữa thì nhảy dựng. Đệ tử Dư thị thì run lẩy bẩy, đầu óc trống rỗng. Đường Tôn Bá cũng không nhìn bất cứ ai, chỉ nhìn Dư cửu trí, gằn từng tiếng. Dư cửu trí, người nói xem, Đường Tôn Bá ta thân là trưởng môn huyền môn, làm gì có lỗi với người? Ta thân là sư huynh, đã làm gì có lỗi với người? Từ ngày ngươi nhập môn, ta làm gì có lỗi với người? Người nói cho ta biết đi. Ám hại trưởng môn, chèn ép đồng môn, diệt trừ đối thủ. Đã có bao nhiêu người Trương thị chết trên tay người? Người nói cho ta biết. Người biết rõ ta đến Hồng Kông, lại gạt hai nhà Vương Khúc, lừa bọn họ bao vây tấn công tiểu lâu Trương gia, muốn đưa ta vào chỗ chết. Người nói cho ta. Người rõ ràng đoán được tiểu thược tử là đồ nhi của ta. Người lấy danh ước chiến, giấu giếm hàng đầu sư, hạ hàng thuật ám hại đồ nhi của ta. Người nói cho ta. Huyền môn cho ngươi nhập môn, dạy ngươi tri thức, thành đại sư phong thủy như ngày nay, có chỗ nào có lỗi với ngươi à? Đến nỗi ngươi phải làm cái loại chuyện khi sư diệt tổ, tàn sát hậu bối như vậy. Ngươi nói cho ta biết đi. Nói mỗi một chuyện xảy ra đi. Nói. Giọng nói vang dội như chuông lớn, từng tiếng rằn như chuông vàng rơi xuống đất, khí thế hùng hồn đánh thẳng vào Dư cửu trí. Dư cửu trí lảo đảo lui phía ngã sau, ngã ngồi xuống sofa, ngực băng bó, khóe miệng thì không ngừng trào máu tươi, sắc mặt thì đỏ một cách bất thường. Không ai dìu hắn, không biết là đệ tử không chịu nổi nội kình của Đường Tôn Bá, hay là sau khi mọi người nghe từng câu chất vấn của Đường Tôn Bá, lê lui phía sau từng bước. Lùi đến nỗi bốn phía quanh sofa đều rộng rãi, trống không, chỉ còn một mình Dư cửu trí. Trước cực Dư cửu trí bị băng bó, cúi đầu, mắt thì cố gắng nâng lên. Có thể nhìn thấy rõ ràng tơ máu nơi đáy mắt. Đó là ngạc nhiên, sợ hãi, hận thù, dãy giụa, rối rắm. Còn có cả có chút điên cuồng. Hắn biết, hắn tất cả đã biết. Sao hắn biết chứ? Bên tiểu lâu Trương gia thất thủ rồi ư? Không, không, không thể nào. Có lẽ hắn lên cơn sốt rồi. Dư cửu trí cảm thấy cả suy nghĩ của mình đều loạn, hai tay ong ong, tất cả mọi thứ trước mắt xoay mòng mòng. Nhưng hắn vẫn tự nhủ với mình không thể thừa nhận, có chết cũng không thể thừa nhận. Người về rồi. Dư cửu trí vừa mở miệng, tiếng nói khàn khàn, máu hắn bắn ra ngoài nhìn rất dọa người. Từ khi Đường Tôn Bá đến, hắn liền không nói được một lời. Tất cả mọi người đều nghĩ hắn đang mơ mơ màng màng, không biết làm sao mở miệng, không ngờ hắn có thể nói ra lời này. Nhưng chuyện hắn nói thì làm mọi người sửng sốt. Người trở về có phải vì thấy ta thay thế được người nhiều năm như vậy, trở thành đại sư phong thủy số 1 Hồng Kông, người không phục không? Người ghen tị, người nói ta hại người, người có chứng cớ ư? Có không? Người... Đường Tôn Bá giận dữ. Nhiều năm như vậy, hạ thược chưa từng thấy sư phụ tức giận như vậy. Nàng lập tức đến bên cạnh lão nhân, ngồi xổm xuống giúp hắn vuốt lưng. Đường Tôn Bá cười gượng gật đầu. Được, được lắm. Người không thừa nhận. Chuyện tới bây giờ, người vậy mà không thừa nhận. Người muốn đem hai người nhà Vương Khúc, hàng đầu sư, người giấu ở hậu viện đem đến. Người mới bằng lòng nhận tội, có phải không? Đường Tôn Bá vừa nói vừa đưa mắt nhìn Từ Thiên Dận. Từ Thiên Dận gật đầu, không nói gì thêm mà xoay người bước đi. Nhìn phương hướng hắn rời đi chính là hậu viện. Cả người Dư cửu trí run lên, ngồi trên sofa thở phì phò, đột nhiên ngẩng đầu. Cái gì chứ? Những người đó ở trong tay hắn à? Không, không thể nào. Sắc không dễ đối phó như vậy mới đúng. Có bản lĩnh, người mang đến đi. Ta muốn hỏi một chút, có phải tìm một hàng đầu sư nào đó đến hại ta không? Đường Tôn Bá nghe vậy tức giận. Hàng đầu sư này ở trong nhà ngươi, ngươi dám nói xạo ư? Vậy hai nhà Vương Khúc đâu? Hai nhà Vương Khúc à? Hai nhà Vương Khúc cũng ở trong tay hắn. Làm sao có thể chứ? Thích ra tiểu tử đã làm cái quái gì chứ? Để nhất định là do Đường Tôn Bá lừa hắn. Không chừng đêm nay hắn không có ở tiểu lâu Trương gia, cho nên mới xuất hiện ở đây. Mà mọi chuyện ở tiểu lâu Trương gia đã xong xuôi hết rồi ư? Hai nhà Vương Khúc à? Có bản lĩnh người gọi bọn họ tới đây. Bọn họ đã chết rồi chứ gì? Dư Cửu Chí ngẩng đầu điên cuồng cười, nội tâm thì lại vang lên tiếng kinh hãi. Người đang nói cái gì? Như vậy chẳng phải thừa nhận ư? Mau im miệng đi chứ. Nhưng quỷ dị ở chỗ, Dư Cửu Chí phát hiện rằng bây giờ hắn không kiềm chế được nữa. Ý nghĩ hắn mơ hồ. Mọi người ở trước mặt giống như có rất nhiều gương mặt, mà hắn cũng vậy. Vui giận, bình tĩnh phát cuồng, không ngừng quay cuồng trong đầu hắn, giống như rất nhiều linh hồn xài chung một thân thể. Suy nghĩ của hắn vẫn còn chút tỉnh táo, nhưng lại không biết ai đang dùng giọng nói của mình để nói chuyện. Sắc đáng chết, cuối cùng gã hạ cái loại hàng thuật nào? Gã từng nói cho hắn biết, chỉ cần đưa cho gã hai đầu nữ mang về cho sư phụ, gã sẽ hạ được một loại hàng thuật rất lợi hại ư? Nó không chừng người Trương gia chết hết. Chết đi, chết đi. Lúc nội tâm Dư Cửu Chí bình tĩnh suy tư, ngoài miệng có giọng nói điên cuồng làm chủ. Mà nhóm người có mặt thì khiếp sợ, các phóng viên cũng sợ hãi. Lại lão gia tử như Dư Cửu Chí, đệ tử Dư Thị thì cảm thấy trời đất ngả nghiêng. Hắn thừa nhận ư? Mọi chuyện đúng là do hắn làm à? Mười mấy năm qua, đại sư phong thủy nổi tiếng nhất Hồng Kông, vậy mà lại là hạ người ám hại trưởng môn và đồng môn khi sư diệt tổ. Chân tướng hãi hùng, Đường đại sư mất tích hơn 10 năm, chân tướng lại là bị đồng môn hãm hại. Thực không ngờ được. Các phóng viên xuất phát từ nghề nghiệp nhạy cảm là những người phản ứng đầu tiên. Máy quay đã nhắm ngay mặt Dư Cửu Chí. Đêm này nhất định sẽ là một đêm mất ngủ đây. Mà ngày mai gương mặt vặn vẹo này nhất định sẽ đứng đầu các tờ báo, càng làm cho có thêm nhiều người mất ngủ. Lúc mọi người khiếp sợ mà bỏ quên, khi máy quay đã nhắm vào mặt Dư Cửu Chí, bên ngoài phòng khách phía sau mọi người đột nhiên truyền đến giọng nói già nua. Người nói ai chết? Tiếng nói vừa vang lên, tất cả phóng viên tản ra hai bên, nhìn thấy người đi vào bộ dáng nhỏ gầy, gương mặt không sâu sắc, ánh mắt lại có thêm chút uy nghiêm. Người này 8 năm qua chưa từng xuất hiện trên mặt báo, nhưng vẫn còn có người nhớ rõ hắn. Là Trương Trung Tiên. Trương Trung Tiên. Ngay cả suy nghĩ, Dư Cửu Chí cũng thấy mệt, sắc mặt hắn đỏ au, trơ mắt nhìn nơi phát ra tiếng động, tầm mắt chậm rãi nhìn tới cửa. Thấy ba dáng người lảo đảo cuối cùng gom lại cùng nhau, hợp thành bộ dáng Trương Trung Tiên. Hắn không chết? Hắn không chết à? Trong đầu Dư Cửu Chí và lên tiếng gầm, gió thổi đến mang đến một câu này. Nhưng mà cứ như mọi đả kích dành cho hắn trong đêm nay chưa đủ, sau lưng Trương Trung Tiên vang lên một tiếng cười to vang dội. Dư đại sư, không ngờ. Cụ giọng nói ở cửa, một người mặc tây trang đen, áo sơ mi trắng, mở nửa số cúc áo để lộ mảng ngực với hình xăm rồng đen. Hắn nhanh chóng bước vào phòng khách. Bước chân người đàn ông tựa như móng ngựa mạ vàng, ánh mắt trầm tĩnh như thiết, tươi cười ác liệt, ánh mắt lại lạnh lùng. Các phóng viên kinh ngạc tản ra, nhóm người vây quanh Đường Tôn Bá cũng không ngừng lùi về sau. Ở Hồng Kông không ai không biết người đàn ông vừa đi vào, hắn mang danh bá đạo ác độc, tung hoành thế giới xã hội đen, Đường gia tam hợp hội, thích thần. Không chỉ mình thích thần đi vào phòng khách, sau lưng hắn có hai tên xã hội đen đẩy hai lão già bị trói gô, dùng họng súng tối tăm chĩa vào đầu hai người đó. Hai người bị đánh gãy tay chân rất nặng, từ cổ tay chảy xuống một đường máu dài. Các phóng viên cầm máy quay gương mặt hoảng sợ, Một đám người lui phía sau như là có ăn ý, không ai dám giơ máy ảnh trước mặt người đàn ông vừa đến. Các phóng viên vừa thấy Thích Thần đều né tránh như nhìn thấy ác ma hay là ôn dịch. Nhưng sau khi rời khỏi phòng khách Dư gia lại kinh ngạc mà kêu lên. 5 mét ngoài phòng khách đã bị người trong giới xã hội đen vây quanh. Những người này mặc tây trang, mang giày da, trong tay cầm súng, mặc kệ là ai cũng không được, ra cũng không xong. Mà trong phòng khách này truyền đến tiếng mắng chửi của Vương Hoài cùng Khúc Chí Thành. Dư Cửu Chí, ông thực độc ác. Mấy năm nay ông nói Khúc Chí tôi cũng nghe theo, vậy mà hôm nay ông muốn diệt khẩu tôi à? Đúng đấy, ác có ác báo. Lời này tuyệt không sai. Bọn tôi bị bắt, ông cũng không chạy được đâu. Kết cục của ông còn thảm hại hơn bọn tôi. Dư Cửu Chí không thèm quan tâm lời hai người, hai mắt hắn đầy tơ máu, nhìn chăm chăm Thích Thần. Thích gia tiểu tử. Thích Thần cười điên cuồng. Dư đại sư à, ân là ân, oán là oán. Từ trước đến nay Thích Thần tôi phân rõ ràng. Hơn 10 năm trước, ông giết được lão khi đang so tài. Rõ ràng là ông thắng, lại nói với chúng tôi ông thua. Ông cũng biết đấy, người thì luôn hướng về phía trước. Kể từ lúc đó mọi thứ thuộc về An Thân Hội. Ông có biết ông hại Tam Hợp Hội chúng tôi tổn thất nhiều thế nào không? Từ trước đến nay tôi là người hay thù dai lắm. Hai người đó đêm nay xem như đáp lễ cho ông đi. Mày! Dư Cử Trí vừa trợn mắt, trong miệng chảy máu tươi. Thích Thần cũng không để ý tới hắn. Hắn xoay người nhìn Đường Tôn Bá. Bá Đường, đã lâu không gặp. Thích Thần là theo thái độ của vãn bối đối với Đường Tôn Bá trong quy củ giang hồ. Khí chất tuy cuồng ngạo nhưng lễ tiết vẫn làm theo quy củ. Hắn chưa bao giờ gọi Dư Cửu Chí là bác trai, cho dù Dư Cửu Chí thân với Tam Hợp Hội hơn, mà hắn ta cũng không có quan hệ anh em kết nghĩa với ông nội Thích Thần. Nói về bối phận giang hồ, hắn ta không nhận nổi một tiếng bác trai của Thích Thần. Mà Đường Tôn Bá không giống với hắn, ông ở phe trung lập, cũng là anh em kết nghĩa với lão đương gia Tam Hợp Hội và An Thân Hội, địa vị khác nhau. Dư Cửu Chí không thể đường đường chính chính trở thành trưởng môn huyền môn, rất nhiều đãi ngộ hắn không thể hưởng thụ. Đờ Tôn Bá nói, Thích tiểu gia tử, tốt, con cũng lớn rồi, chờ xong chuyện ở đây mang bác đi gặp ông nội con. Dạ được ạ. Thích Thần lập tức đồng ý, quay đầu nhìn Hạ Thược. Hắn đã biết chuyện nàng là đệ tử Đường Tôn Bá. Cô gái này nói gì mà muốn biết thân phận nàng thì phải đưa ra chút thành ý. Được lắm, hắn đưa thành ý này ra, đáp án này cũng không tệ. Ân nhân cứu mạng tôi đã trả đấy, lần sau đừng sai khiến tôi nữa. Thích Thần cười, lời nói như vừa ra lệnh lại bá đạo, làm các phóng viên đang lùi ra bên ngoài khiếp sợ. Có ý gì chứ? Thích Thần do cô gái này mời đến à? Có thể bắt Thích Thần áp giải Vương đại sư và Khúc đại sư, điều đó khó khăn thế nào chứ? Tất cả chuyện này là bố trí của nàng ư? Lúc các phóng viên đang khiếp sợ, nhân viên Tam Hợp Hội vây quanh Dư gia cho phòng khách lại rút súng, xoay người quát hỏi nơi xa. Ai, đứng lại! Thích Thần nhướng mày xoay người. Hạ Thừa cười cười cũng xoay người. Nhóm người trong phòng khách cũng nhìn bên ngoài, chỉ thấy trong bóng đêm một người đàn ông áo dài màu xanh nhạt đi đến. Bước chân người đó nhẹ nhàng, ung dung và tao nhã, mỉm cười mà đến. Người chưa đến, giọng nó đã đến. Đúng là náo nhiệt quá, tôi không tới chậm đấy chứ. Khi người đàn ông ấy nói chuyện, bóng dáng bước vào phòng khách, người thấy hắn đều sững sờ. Nếu nói là giật mình với gương mặt người đàn ông ấy, không bằng nói khiếp sợ thân phận của hắn. Là đương gia An Thân Hội, Cung Mộc Vân à? Hắn ở Hồng Kông ư? Sao lại đến đây chứ? Đêm nay là chuyện gì đây? Mọi người chưa kịp phản ứng rằng chuyện gì xảy ra, một gã nhân viên Tam Hợp Hội giống như gặp kẻ địch mà chạy vào báo cáo. Đương gia, bên ngoài đại trạch Dư gia, tất cả là người An Thân Hội. Cái gì chứ? Tất cả mọi người sững sờ. Thích Thần là hạng người gì? Lúc này hiểu được ai là đầu sỏ gây nên mọi chuyện. Hắn lập tức quay đầu nhìn thẳng Hạ Thược híp mắt. Cô gái, cô đùa giỡn tôi. Hạ Thược cười khẽ, dương mắt nhìn Thích Thần. Cô tươi cười rất vô tội. Không thể nói như vậy. tôi không có hợp tác với Thích Đương gia, cũng không biết rõ danh tiếng của ngài, đương nhiên tôi phải phòng bị một chút. Phòng bị à? Khá cho phòng bị. Nàng gọi hắn đi tiểu lâu Trương gia đối phó hai nhà Văn Khúc, kết quả lại không tin tưởng hắn, sợ hắn chuẩn bị cái gì đó phía sau, lại cố ý nhờ cậy người An Thân Hội đến đây cho nàng cái bảo hiểm. Thích Thần cười, cười đến nguy hiểm. Cô gái này đã thành công làm hắn tức giận. Mà Cung Mộc Vân lại làm như không thấy Thích Thần, trước tiên chào hỏi Đường Tôn Bá, sau đó nhìn Hạ Thược cười nói. Cái này thực là không công bằng. Cô an bài tôi đến đây, tôi chưa xem được chỗ nào phấn khích, làm sao bồi thường cho tôi? Hạ Thược sửng sốt, lại có chút bất đắc dĩ. Bây giờ không phải lúc nói chuyện này có đúng không? Hắn không thấy phòng khách đang loạn à? Mà giống như còn ngại chưa đủ loạn. Lúc này Thích Thần cười một tiếng, cũng làm như không thấy Cung Mộc Vân. Hắn ta chăm chú nhìn Hạ Thược. Chuyện tôi đồng ý đã làm được rồi. Cô lại mở cho mình đường lui, có phải là thiếu nợ tôi không? Định tính toán thế nào đây? Hạ Thược nâng mắt có hơi bực mình. Tháo mặt nạ ra đi, cho tôi xem mặt cô trước. Tư thế của Thích Thần hoàn toàn không nhìn đến tình huống bây giờ, cũng không quản có ai ở đây. Kết quả thế nào, dù sao đây là chuyện hắn để bụng nhất. Người xung quanh không mạnh bằng hai vị này, bọn họ chưa kịp phản ứng, sao chuyện này biến thành thế này? Kết quả lại thêm một người quấy rối. Ánh mắt Lý Khanh Vũ dừng trên mặt Hạ Thược. Hắn không muốn là người xen vào chuyện lúc này, nhưng hắn lên tiếng. Cô có gương mặt khác ư? Hạ Thược nhìn Lý Khanh Vũ, lúc này thực bực mình. Đương nhiên nàng không ngờ Lý Khanh Vũ sẽ lên tiếng, nhưng hắn lại nói ra lời này, rõ ràng cho mọi người biết hắn có quen nàng. Cụ mày lúc này ở cửa phòng và lên tiếng hét kinh hãi, đưa lực chú ý của mọi người quay về quỹ đạo nên có của nó. Hạ Thược quay đầu, nhìn thấy Từ Thiên Dận dẫn theo một người bước ra từ bóng tối. Hạ Thược gặp người này ở Thiên Nhãn, đúng là đệ tử của Thông Mật, hàng đầu sư sắc. Mà lúc này tay chân hắn gấp khúc bất thường, rõ ràng bị vặn thành hai đoạn. Hắn có một hồn phách, có lẽ là Từ Thiên Dận cố ý giữ mạng hắn để đến vặn hỏi mọi chuyện. Chỉ có những người như Hạ Thược mới nhìn ra sắc còn thở, người bình thường thấy đều cảm thấy hắn đã chết. Bởi vậy khi nhìn Từ Thiên Dận dẫn một người chết lại đây, mọi người sợ trắng bệch mặt mày. Gương mặt Hạ Thược cũng thay đổi, thuật pháp của hàng đầu sư đều tà môn quỷ dị, cho dù chỉ còn một hơi thở, nhưng ai biết sẽ có thể làm ra chuyện khiến cho người khác bị thương hay không. Lúc đầu Hạ Thược nói với Từ Thiên Dận có thể giữ mạng hắn, muốn hỏi chút chuyện, nhưng không ngờ hắn lại dẫn người. Ngay cả Trương Phù cũng không thèm hạ. Cho dù bị thương đến thế, tỷ lệ làm người khác bị thương cực kỳ nhỏ bé. Nhưng Hạ Thược liếc mắt thấy trên tay Từ Thiên Dận thì lập tức giật mình. Sư huynh, buông tay! Hạ Thược lập tức chạy đến không nói hai lời, vỗ lên tay Từ Thiên Dận. Lúc nàng nói buông tay, Từ Thiên Dận liền buông tay. Hạ Thược thừa cơ hội nhấc chân, kinh lực phóng ra ngoài, đá cho sắc đang nửa sống nửa chết văng thực xa, lăn vài vòng trên sân. Người tam hợp hội giật mình vội tránh ra xa, các phóng viên cũng chạy tán loạn. Có người nhớ đến chuyện trước đây, hình như có nói muốn tìm tên hàng đầu sư nào đó. Nói như vậy, cái người như người chết này chính là hàng đầu sư Thái Lan đó à? Đêm nay trải qua nhiều chuyện, người ở đây đã không còn biết nên phản ứng thế nào mới tốt. Hơn nữa, sau khi người tam hợp hội và An Thân Hội đến, mọi chuyện càng thêm phức tạp. Cuối cùng làm sao mới xong việc này đây? Ai cũng không biết. Lúc này, Hạ Thược đến chỗ hàng đầu sư bị nàng đá ra ngoài đó. Đi qua chỗ tối, lập tức hạ một cái phù trên người hàng đầu sư. Lúc này mới kêu người nhấc hắn lên, muốn đem vào phòng khách tặng cho Dư Cửu Trí. Mà lúc Hạ Thược xoay người hạ phù, Từ Thiên Dận quay đầu, ánh mắt dừng trên người Cung Mộc Vân, Thích Thần và Lý Khanh Vũ, môi mím chặt. Hạ Thược không phát hiện, nhưng lúc nàng xoay người, nghe cho phòng khách vang lên tiếng phanh. Hạ Thược sửng sốt, dương mắt, lại vừa vặn thấy một bóng người chạy khỏi cửa sổ phòng khách. Hơi thở Từ Thiên Dận lập tức lạnh lùng, tốc độ cũng cực kỳ nhanh chóng đuổi theo. Tình huống này, các vị khách ở đây không kịp phản ứng, mà Hạ Thược liếc mắt nhìn phòng khách, phát hiện sofa trống không. Dư Cửu Trí thừa dịp mọi người tán loạn, trốn thoát qua cửa sổ phòng khách. Ai cũng không ngờ Dư Cửu Chí lại chạy thoát. Lúc đó hắn bị thương rất nặng, cho nên không ai nghĩ hắn có sức để chạy trốn. Hạ Thược thấy Từ Thiên Dận đuổi theo, lập tức xoay người đuổi theo. Vừa mở thiên nhãn, vừa nói với Trương Trung Tiền. Trời lão à, cháu giao sư phụ cho ngài đấy, Dư Cửu Chí chạy không xa đâu. Người cứ ở đây di tản mọi người đi. Trần tướng đã được vạch trần, nhưng phóng viên và người nổi tiếng trong giới tài chính ở lại Đại Trạch Dư gia thì cũng không thích hợp. Chỗ này sắp trở thành chiến trường, không tránh khỏi việc làm người vô tội bị thương. Vẫn nên cho bọn họ rời đi thì tốt. Hạ Thược chạy đi, tất cả mọi người nhìn nàng. Đường Tôn Bá và Trương Trung Tiên ở phía sau gọi với. Nhà đâu à, ở đây có bài pháp, cẩn thận đấy. Cùng Bộc Vân, Thích Thần cũng nhìn về nơi Hạ Thược rời đi. Lực chú ý của mọi người đặt trên người Hạ Thược. Và đúng lúc này, bóng dáng một người chạy khỏi phòng khách, sau đó nghe tiếng súng của người Tam Hợp Hội và An Thân Hội. Đám người Đường Tôn Bá quay đầu, nhìn thấy Lãnh Lão Gia Tử run rẩy xoay người, hét phía cửa sổ. Hân Nhi! Triệu Trung Tiên nhanh chóng chạy qua, tạo ra ám kình. Lãnh Lão Gia Tử không hề đề phòng, lảo đảo té ngã. Sau đó bị Trương Trung Tiên chế trụ. Đột nhiên sau lưng Trương Trung Tiên có hai người chuyển động. Hai người này chính là đệ tử thân truyền của Dư Cửu Chí, là Lô Hải và Việt Hướng Văn. Lô Hải và Việt Hướng Văn không biết chân tướng năm đó, cũng không biết thân phận thực sự của Hạ Thược là đệ tử đích truyền của Đường Tôn Bá. Nhưng họ biết đêm nay Dư Cửu Chí muốn giết nàng, họ lại là một trong những người giúp đỡ. Tuy người không biết không có tội, nhưng hai người rõ ràng. Mà dù trước đó, bọn họ cứ nghĩ Hạ Thược là người Trương Thị, cho nên mới tìm cách giết nàng. Thế nhưng bọn họ cũng phạm vào tội danh giết hại đồng môn. Dựa theo môn quy của huyền môn, những người có âm mưu giết hại đồng môn, tự đoạn gân mạch, hủy bỏ công pháp, trục xuất môn phái. Mà nếu giết đồng môn thì phải lấy cái chết tả tội. Tuy bây giờ là xã hội pháp trị, thế nhưng An Thân Hội, Tam Hợp Hội và huyền môn vẫn là bang hội và môn phái được truyền thừa từ xưa, cho nên vẫn giữ lại quy củ trong giang hồ. Hiện tại, cho dù người bình thường, cho dù giết người, chưa chắc sẽ bị cảnh sát bắt. Thế nhưng môn phái lâu đời như huyền môn có quan hệ thân thiết với An Thân Hội và Tam Hợp Hội. Thành lý môn hộ, giết một nhóm người, sợ là ngay cả bọt nước cũng không hề xuất hiện. Vương Lão và Khúc Lão chính là ví dụ tốt nhất. Hai người bị chặt đứt gân tay, có phóng viên nào dám chụp ảnh đâu. Vì sao chứ? Đâu ai dám lấy tính mạng của người nhà mình để đối đầu với xã hội đen. Nói đến cùng, chỉ muốn sống tạm qua ngày, may mắn kiếm được cái công trạng nào đó. Đâu ai muốn lấy mạng mình đùa giỡn, lấy trứng, chọi đá. Bởi vậy, từ khi Đường Tôn Bá nói ra chuyện năm đó, Lô Hải và Việt Hướng Văn liền ngấm ngầm mắt ra dấu. May mà trước đó bọn họ bị Hạ Thược trưởng cho một cú, bị thương không nhẹ, nằm ở trên đất không đứng dậy được. Sau đấy có chút năng lực hành động, thì hai người cứ nằm mãi mà không đứng dậy, tính toán thời cơ hành động. Khi Dư Cửu Chí chạy trốn, Từ Thiên Dận liền đuổi theo, hai người không tìm được cơ hội. Nhưng vừa rồi không biết Lãnh Di Hân bị gì mà lướt qua người Lãnh Lão Gia Tử chạy thoát. Lực chú ý của người trong phòng đều tập trung trên người Lãnh Lão Gia Tử. Chẳng phải đây chính là cơ hội tốt à? Bây giờ không trốn, có đợi khi nào đây? Hai người liếc mắt nhìn nhau, chịu đựng cơn đau giữa bụng và ngực để đứng dậy, lướt qua cửa sổ chạy ra ngoài. Phía sau truyền đến tiếng súng và tiếng mắng chửi của Trương Trung Tiên, sau đó liền có người đuổi theo. Trương Trung Tiên rất bực bội, trước đó ông đoán không đủ người, nhưng đến khi thực hiện mới thấy đúng là không đủ người. Đêm nay, Hạ Thược nói hai nhà Vương Khúc sẽ bao vây tiểu lâu Trương gia. Tuy không biết nàng nghe được tin tức từ đâu, nhưng mọi người đã suy nghĩ cẩn thận rồi cảm thấy giờ có thể Dư Cửu Chí sẽ làm ra chiêu điệu hổ ly sơn này. Vì vậy bọn họ sớm rút khỏi tiểu lâu, trốn tại nghĩa địa sau núi, sau đó hợp tác với người của Tam Hợp Hội bao vây đệ tử hai nhà Vương Khúc. Vương Hoài và Khúc Chí Thành bị chặt đứt gân mạch theo đúng quy củ. Những đệ tử khác, nhất là đệ tử Tự Bối, rất nhiều người không biết tình hình thực tế năm đó. Hơn nữa tối nay bọn họ chỉ nghĩ đến để cướp lại Vương Lạc Xuyên và Khúc Phong. Những người này cũng không phạm vào tội chết. Tuy trên giang hồ huyền môn là môn pháp nghiêm khắc, nhưng sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Việc nào ra việc đó, một thế hệ đệ tử trẻ tuổi chính là được sư phụ thu nhận, trùng hợp gặp phải hai nhà này mà thôi. Có một số việc bọn họ cũng không có cách nào, phải nghe lệnh mà làm việc. Nhưng lúc trước khi ở trên núi, sau khi nghe Hạ Thược mắng chửi Dư Cửu Trí, đa số đệ tử đều không giúp Dư Cửu Trí nữa. Chỉ xét về điểm này, liền có rất nhiều người không vạm vào tội chết. Nhưng cho dù nói vậy, cũng không thể nơi lỏng. Bởi ngoại trừ người Tam Hợp Hội, đệ tử Trương Thị đều ở lại tiểu lâu Trương gia, trông giữ người của hai nhà Khúc Vương. Trời Trung Tiên, Đường Tôn Bá và Thích Thần lại tập hợp một nhóm người đi tới Đại Trạch Dư gia. Từ Thiên Dận tiếp ứng từ giữa, mở cửa Đại Trạch Dư gia để các phóng viên đi vào, vạch trần sự thật năm đó. Nhưng bởi vì làm vậy cho nên bây giờ trợ thủ đắc lực bên cạnh Đường Tôn Bá chỉ có ba người là Hạ Thược, Từ Thiên Dận và Trương Trung Tiên. Thần thủ Thích Thần và Cung Mộc Vân không tệ, nhưng bọn họ không phải người huyền môn cho nên không thể sử dụng đấu pháp. Nhìn Dư Cửu Trí chạy, Lạnh Di Hân bỏ lại ông nội chạy, Lô Hải và Việt Hướng Văn cũng muốn chạy. Sao Trương Trung Tiên có thể không giận đây? Ông cũng là bảo đao chưa cũ, tốc độ đuổi theo không chậm. Bóng đêm rất tối, người Tam Hợp Hội có thể nổ súng vào hai người đang bỏ chạy. Những người này có lẽ thuật bắn súng không tệ, nhưng nhãn lực nhìn trong bóng tối lại không bị kịp Trương Trung Tiên. Đôi mắt ông sáng như đuốc cho bóng tối, liếc mắt thấy người phía trước, đúng là Việt Hướng Văn chạy trốn chậm hơn một bước. Tiểu tử, muốn chạy à? Trương Trung Tiên gầm lên, nện bước vội vàng đuổi theo. Có lẽ bởi vì không giống với lúc trước động thủ với Hạ Thược, tu vi thân thủ của Hạ Thược, Lô Hải, Việt Hướng Văn đều kém xa. Lúc trước nàng có thể đỡ được 200-300 chiêu của Trương Trung Tiên, thế nhưng Lô Hải và Việt Hướng Văn thì không thể. Hơn nữa lần này Trương Trung Tiên thực tức giận, cho nên hạ đòn sát thủ. Công phu của ông chính là luyện lực, kinh lực đều giữ ở hai tay, ngón tay linh hoạt, giữ lại, dữ dội mạnh mẽ, giống như sắt thép đánh vào ai thì có thể tạo ra lỗ thủng đầy máu. Việt Hướng Văn bị Trương Trung Tiên bắt lấy. Ông mò đến bờ vai hắn, ngón tay đâm vào bờ vai. Phần cần thác cốt. Cánh tay Việt Hướng Văn bị vặn rũ xuống, trên vai có hơn 100 lỗ thủng với máu chảy đầm đìa. Dưới cơn đau nhức, bước chân Việt Hướng Văn chậm lại, người Tam Hợp Hội lập tức đuổi đến, không nói hai lời mà bắn vào đùi hắn. Việt Hướng Văn ngã khuỵu một gối. Trương Trung Tuyên vừa ngẩng đầu thì Lô Hải chạy rất xa. Người Tam Hợp Hội thực muốn đuổi theo, Trương Trung Tuyên liền nói: "Quên đi, đều đã trở về. Mỗi góc trong nhà này đều có trận pháp, các ngươi đuổi theo chưa chắc đã về được. Trước tiên theo ta trở lại đi." Vừa dứt lời, Trương Trung Tiên xách Việt Hướng Văn trở về. Không phải ông không thể giao Việt Hướng Văn cho người Tam Hợp Hội rồi điều theo Lô Hải, nhưng bây giờ ở phòng khách chỉ có một mình Đường Tôn Bá, hai chân ông ấy đi lại không tiện. Trương Trung Tiên sợ ông gặp chuyện không may. Hiện tại chỉ có thể hy vọng rằng Hạ Thược và Từ Thiên Dận có thể giải quyết Dư Cửu Trí, hoặc là chờ sau này ông và Đường Tôn Bá cùng nhau khởi trận pháp bao vây Dư Cửu Trí và Lô Hải, xem ai có thể trốn thoát khỏi đây. Khi Trương Trung Tiên dẫn Việt Hướng Văn trở lại, liền thấy một gã An Thân Hội đi vào báo cáo: "Đưa ra cô gái kia chạy thoát, các anh em đang đuổi theo." Thích Thần lập tức cười nhạo: "Phế vật, ngay cả con đàn bà cũng không chặn được." Cung Mộc Vân xoay người nhướng mày: "Nó chạy từ chỗ này, trước tiên phải trải qua vòng vây của người Tam Hợp Hội, bọn mày cũng không ngăn lại ư?" Thích Thần híp mắt. Lại lão gia bị Trương Trung Tiên quăng trên sofa, nghe thấy Lãnh Dĩ Hân không sao thì thở vào nhẹ nhõm, tê liệt ngã xuống đất. Đường Tôn Bá liếc nhìn Lãnh lão gia tử, thấy ông né tránh ánh mắt của mình. Đường Tôn Bá thở dài, vẻ mặt buồn rầu. Mà đệ tử Dư Thị nhìn thấy Việt Hướng Văn máu chảy đầm đìa bị quăng ngã trên mặt đất thì đều không biết nên làm thế nào cho phải nữa. Dư Cửu Trí chạy thoát, sư phụ bọn họ cũng thoát. Tuy một người bị bắt, nhưng bọn họ thế nào đây? Các bạn thân mến, diễn biến tiếp theo như thế nào thì các bạn cùng đón chờ tập tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì rất tiếc khi phải nói lời chào tạm biệt. Chúc các bạn ngủ ngon.